Tại hạ không phải là nữ. Chương 566, Tông Chí Liên Nhân Họa Đắc Phúc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ở thời điểm phân thần lưu ý Ngô Minh trốn đến, Hữu Vân Thương kỳ thực khác nào tẩu hỏa nhập ma. Mức độ ngộ đạo trong lòng đột nhiên rơi xuống. Nhưng là trong giây lát này, căn nguyên mà hắn lấy si nhập đao xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa duyên cớ phân tâm là mắt thấy nàng bị lưỡi dao sắc đâm vào thân. Tông Chí Liên hiểu được cơ hội chỉ ở trong lúc chớp nhoáng đó. Không xuống tay ác độc bức không ra hiệu quả, vì lẽ đó đâm vào có thể so với giết thật, thậm chí Hữu Vân Thương liều mình che ở phía trước Ngô Minh. Đều bị Tông Chí Liên một kiếm đâm thủng bả vai, nhưng hắn căn bản không để ý chính mình, rút đao mãnh khảm đối phương. Mặc dù là để chính mình bị thương, cũng không để người trong lòng mình bị nửa điểm tổn thương. Hữu Vân Thương căn bản không thấy rõ người vung kiếm là Tông Chí Liên. Cũng là sưng đỏ mắt không nhìn được, chỉ là một lòng bảo vệ Tiêu Nhược Dao phía sau. Hắn tựa là một cái si nhân như vậy, lại cũng đúng vào thời khắc này phù hợp đạo lý lấy si nhập đao của hắn. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, khó có thể nhận dạng. Hắn liền ở trong cái lúc liều mình chém một đao này. Ngộ đạo rồi, tìm hiểu võ đạo, lấy si nhập đao, đại công cáo thành, ầm ầm, Tông Chí Liên chỉ cảm thấy một luồng uy thế lớn lao kéo tới. Đạo ý đã thành, nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kéo kiếm phòng thủ, đang, đao Hữu Vân Thương bị lưu bích kiếm trên tay Tông Chí Liên chống đối khái đứt đoạn mất lưỡi dao. Một thanh âm vang lên sau gãy làm hai đoạn, nhưng là thân đao bị hao tổn, bàng bạc đao ý sát khí nhưng chưa bị ảnh hưởng, ầm ầm tiếp tục đánh úp về phía Tông Chí Liên. Hoành, Tông Chí Liên phun ra một ngụm máu, một cái bảo ngọc hộ thể hoành một tiếng nổ tung. Đây là một khối hộ thể bảo ngọc của vương thất nước Tấn. Cũng là một cái bảo vật hộ mệnh cho Tông Chí Liên trong thời khắc sống còn. May nhờ lưu bích kiếm vô cùng sắc bén, ngăn cản một bộ phận đao thế, hơn nữa hộ thể bảo ngọc tan nát bảo vệ chủ, mới để Tông Chí Liên ở bên trong cái đao thức cương mãnh này còn sống. Huyền khí Tông Chí Liên là ba sao, nhưng được sống trong nhung lụa an nhàn từ nhỏ, thân thể nội tình không sai, có thể dựa vào thuốc cùng bảo vật trong nháy mắt đạt đến 5 sao trình độ. Mà Hữu Vân Thương này trước đây không lâu mới vừa từ 3 sao rơi xuống đến 2 sao. Sau mới khôi phục lại bước lên 3 sao đẳng cấp huyền khí. Nếu là luận bàn bình thường, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tông Chí Liên. Dù là như vậy, Tông Chí Liên vẫn là ở trước mặt đã lĩnh ngộ đạo ý Hữu Vân Thương không đỡ nổi một đòn. Đạo ý một đòn quá mạnh mẽ, mặc dù mới chỉ là sơ ngộ ban đầu, nhưng cũng không phải năng lực của hắn có thể đỡ được. Như không có lưu bích kiếm cùng hộ thể bảo ngọc, chỉ sợ đều bỏ mình tại chỗ. Hoa a a, đau chết ta rồi. Ngã bay ngược ra một trượng có hơn. Tông Chí Liên ngã trên mặt đất ai nha nha kêu quái dị. Tông Chí Liên, Hữu Vân Thương sửng sốt một chút, kinh ngạc thốt lên một tiếng mới phát hiện chính mình lại chém đồng bọn. Đừng nóng vội, chúng ta đóng kịch là giúp ngươi ngộ đạo. Hắn còn sống, ta lập tức đi tới cứu trị. Ngô Minh nhấn vai Hữu Vân Thương một cái. Ngươi mau nhanh ngồi ngay ngắn, tiến một bước nắm lấy đạo ý then chốt vừa giác ngộ được. Hữu Vân Thương nhất thời rõ ràng, cũng không nói nhiều, vội vã ngồi xuống tranh thủ nắm lấy cảm giác lĩnh ngộ trong nháy mắt vừa nãy. Dư vị chưa tiêu. Cái phần sức lĩnh ngộ này nắm chặt nhiều một chút liền thu hoạch nhiều một chút. Ngô Minh thả người đi qua, ở trên gáy Tông Chí Liên vỗ một cái. Loạn sủa cái gì, có bản thần y ở đây. Chớ lo lắng duỗi chân mà đi. Vậy cũng là một đòn đao ý a, không chết coi như mệnh lớn. Liền cả hộ thể bảo ngọc của ta đều nát. Tông Chí Liên kêu lên, xương đều sắp tan vỡ rồi. Đau như đứt gân đoạn cốt vậy. Trên người hắn chỉ ít 4-5 nơi gãy xương, nội tạng cũng không có thiếu chỗ xuất huyết, không nói là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ ít cũng là trọng thương, Ngô Minh mới vừa ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thương thế. nghe thanh âm ai oán của hắn không thấp, lập tức hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Câm miệng, Hỗ Vân Thương còn muốn tranh thủ nắm lấy cảm giác đạo ý cẩn thận quấy rối hắn tìm hiểu. Ta nhưng là mạo hiểm lớn đến giúp hắn, ngươi cũng là thiên vị hắn quá nhiều. Tông Chí Liên nằm trên đất, nhe răng nhếch miệng trách cứ nói. Hừ, hóa ra các ngươi một đôi này mưu toan giết chết ngọn nến sáng rực. Này đúng không, bóng đèn, một đôi phu thê trước khi động phòng thì cần làm gì? Thổi tắt nến a, phi, câm miệng, Ngô Minh nhìn thời điểm cũng không phải lúc biện bạch nhiều. Sờ soạng cổ tay hắn kiểm tra mạch đập một chút sau. Móc ra một viên hỗn huyết đan nhét vào trong cái miệng của hắn. Trước đó ở lúc cho Hỗ gia huynh muội hỗn huyết đan thời điểm, Tông Chí Liên đã rời đi tìm một nơi an tĩnh để suy nghĩ. Vì lẽ đó không có bắt được cái viên đan dược trộn lẫn huyết dịch tiến hóa khung máy móc này. Không trách Hỗ Vân Thương đối với Tiêu Nhược Giao phạm si như vậy. Tông Chí Liên chỉ cảm thấy một đôi tay hảo non mềm ở cổ tay cùng trên môi mình tiếp xúc một thoáng. Còn muốn mang theo một luồng mùi thơm cơ thể tự nhiên của thiếu nữ. Khiến cho một người đã quen cảnh phong lưu như hắn trong lòng cũng không khỏi rung động. Không rảnh đấu võ mồm, thậm chí không có thời gian loạn tưởng cái gì. Tông Chí Liên liền cảm giác huyền khí đan điền chuyển động loạn lên. Dĩ nhiên có cảm giác như muốn đột phá cảnh giới. Còn có một dòng nước ấm bắt đầu không ngừng đổ vào khắp cả người. Đi qua chỗ thương thế có thể rõ ràng cảm giác khôi phục cấp tốc. Thật kỳ diệu, nàng cho ta ăn cái đan dược gì à, ăn vào ngọt. Chua, thật giống như là sơn tra hoàn. Vậy, nhưng một mực lại có hiệu quả kinh người như vậy. Chẳng lẽ là trải qua ngàn năm, vạn năm nhật nguyệt tinh hoa dược chân, quả sơn tra, táo gai làm kẹo đường hồ lô. Ngô Minh đỡ phía sau lưng Tông Chí Liên lên, hai tay kề sát ở trên yếu huyệt sau lưng, lấy huyền khí giúp hắn khôi phục. Tông Chí Liên biết là cơ hội hiếm có, vội vã hai mắt nhắm chặt, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, tự khôi phục nội thương, tiến một bước dẫn đường huyền khí, xung kích cảnh giới của chính mình, vượt ngoài dự liệu Tông Chí Liên, nội thương cấp tốc khỏi hẳn, mà ba sao đỉnh cao vọt một cái mà đột phá, trực tiếp đăng cảnh bốn sao, thân hình Ngô Minh lại hướng về trước tìm tòi. Dùng tay hướng về trong miệng Tông Chí Liên nhét vào hai viên bảy vị ngưng khí hoàn. Ngươi đây là muốn hại chết ta à, Tông Chí Liên trong lòng cả kinh. Tuy rằng theo động tác Ngô Minh, hắn có thể cảm giác được tóc xanh phất quá gò má. Thậm chí thân thể có tiếp xúc bộ phận nào kia làm hắn tâm thần khuấy động. Nhưng có thể cái đan dược đại bổ huyền khí này làm sao có thể ăn bậy. Hắn sợ đến suýt nữa hô ra. Bảy vị ngưng khí hoàn là thất tinh đan dược, tựa là võ giả trình độ huyền khí thất tinh có thể an ổn mà dùng. Chính mình vẻn vẹn là ba sao căn bản, nhiều nhất bốn sao chết no, làm sao có thể tiêu thụ dược tính đạt đến mức lớn như vậy được. Tông Chí Liên thậm chí nghĩ, đây chính là hồng nhan họa thủy a, cứ việc nàng chỉ là ở sau lưng ta nhét dược liền có năng lực trêu chọc nam tử hỏa khí của ta dâng lên. Nhưng cái căng nứt người dược tính này chẳng phải là muốn để ta bạo thể mà chết. Tuy rằng trong lòng đối với Ngô Minh còn có chút tự tin. Nhưng vẫn là để cho Tông Chí Liên trong lòng không chắc chắn. Âm thầm kêu khổ, nhưng tình huống kinh người vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hơn nữa còn đặc biệt an toàn. Hai viên bảy vị ngưng khí hoàn cung cấp dược tính tăng cao. Khiến cho huyền khí Tông Chí Liên thật giống như hồng thủy vỡ đê. Cuồn cuộn đổ vào kinh mạch các nơi trong cả người. Bốn sao ràng buộc căn bản không ngăn được tu vi hắn tăng lên. Không ngoài một phút thời gian lại đến đỉnh cao. Tiến tới ầm ầm đạt đến cảnh giới năm sao huyền khí mà hắn có mấy phần quen thuộc. Ở dưới sự tận lực dẫn đường của Ngô Minh. Huyền khí trong cơ thể Tông Chí Liên tuy rằng khí thế cương mãnh sục sôi. Nhưng đều đâu vào đấy, phi thường quy củ dọc theo quỹ tích kinh lạc mà vận hành. Hỗ Vân Thương trước tiên hoàn thành tìm hiểu dư vị thu lại. Đứng ở bên cạnh Tông Chí Liên cùng Ngô Minh đang ngồi thẳng xếp bằng mà hộ pháp. hắn đối với việc tổn thương Tông Chí Liên trong lòng rất có áy náy. Nhưng cũng vui mừng phát hiện, huyền khí Tông Chí Liên dĩ nhiên một bước lên trời, leo tới 5 sao huyền khí đỉnh cao. Cách chương.